Đại đạo độc hành, chương 339-2, ngã thân dư hỏa, ngã mệnh dư trần. 2, góc truyện audio.com, trừ bỏ loại dựa vào pháp thuật địa uyên thổ linh tông làm người cản hỏa, còn có một ít người cản hỏa khác một vài môn phái trong lòng đất suy sụp tiêu vong, nhưng mà cũng có một ít tích hỏa thuật lưu lại, hậu nhân bọn họ sẽ dựa vào tích hỏa thuật này, ở giữa dòng sông nham thạch nóng chảy cản hỏa, nhưng mà chết càng nhanh hơn, càng nhiều hơn, những người này được xưng là dã tu. Công việc người cản hỏa này, quả nhiên 10 phần nguy hiểm, ngay tại bọn họ nói chuyện phiếm, một người tu sĩ gọi là Lão Tam, sau khi đi xuống, không có đi lên, chỉ có mấy mảnh pháp bào quay cuồng trong nham thạch nóng chảy, mới vừa nói chuyện, chỉ trong chớp mắt người đã không còn. Những người cản hỏa này, chỉ yên lặng lắc đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiếp tục lặn xuống nước mò tìm bảo vật, có lẽ đây là tương lai vận mệnh bọn họ, nhưng mà bọn họ đã thích ứng. Trong đó một tu sĩ, đột nhiên nhìn về phía thiên khung, cao giọng sướng. Ta thần dư hỏa, ta mệnh dư trần, ta linh dư ngã. Lòng ta dư thiên, liệt hỏa rào rạt, không thể đoạt ta linh, địa hỏa nóng bỏng, không thể diệt lòng ta thân nhưng diệt mệnh nhưng tuyệt tâm không sợ, linh không tiêu tan, ta cười. Ta cười, khổ đến bi thanh, ta cũng cười, tâm không sợ, linh không tiêu tan, ta khóc, ta cười, theo hắn ca sướng, những người cản hỏa khác cũng sướng lên. Ta thần dư hỏa, ta mệnh dư trần, ta linh dư ta, lòng ta dư thiên. Liệt hỏa rào rạt không thể đoạt ta linh, địa hỏa nóng bỏng, không thể diệt lòng ta thân nhưng diệt mệnh nhưng tuyệt linh không tiêu tan, tâm không sợ ta cười, khổ đến bi thanh ta cũng cười. Tâm không sợ, linh không tiêu tan, ta khóc ta cười. Nhìn bọn họ nghe cái bi sướng ca này, Lạc Ly không khỏi trong lòng rung động, hắn lặng lẽ xuất ra viên hỏa hệ thượng phẩm linh thạch thừa dịp thời điểm một tu sĩ ở đáy sông sờ soạng bảo vật ném đến phía trước hắn, để cho hắn nhặt đến, có lẽ đến tận đây là lúc thay đổi vận mệnh của hắn. Ngoài dữ liệu của Lạc Ly, người nọ nhặt đến hỏa hệ thượng phẩm linh thạch không có gì lộ ra trồi lên nham thạch nóng chảy, đột nhiên đối với Lạc Ly nói. Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Nói xong mang theo Lạc Ly lên bờ, hắn cởi pháp bào bó sát người, lộ ra bộ dạng, Lạc Ly sừng sốt người này ánh mắt màu lam, tóc màu lục thoạt nhìn là nhân tộc nhưng mà với những nhân tộc Lạc Ly gặp qua, hoàn toàn khác nhau, cái này có thể là sinh hoạt ở trong lòng đất vô số năm, tạo thành huyết mạch biến dị. Người này đưa tay xuất ra một tảng đá, đây là pháp khí tương tự túi chữ vật, ở trong đó lấy ra một bộ pháp bào cũ, đưa cho Lạc Ly nói. Đây là pháp bào trước kia của ta, có chút cũ, ngươi mặc đi. Lạc Ly tiếp nhận, là một bộ pháp bào bình thường, đã 10 phần cũ, bất quá còn có thể mặc. Lạc Ly khờ khờ gãi gãi đầu nói. Đa tạ, đại ca, ngươi tên là gì? Chờ ta về sau có tiền, nhất định báo đáp ngươi. Người nọ nói, ta gọi là Á Sát. Báo đáp cái gì, chúng ta khổ như nhau, giúp đỡ cho nhau, ôm đoàn cầu mệnh đi. Lạc Ly nói, tốt Á Sát đại ca cảm ơn. Á Sát, họ Á, tên cũng rất quái lạ, bất quá hẳn là sinh hoạt dưới lòng đất từ nhỏ, mà diễn biến ra. Lạc Ly mặc vào pháp bào này, Á Sát đột nhiên xuất ra hỏa hệ thượng phẩm linh thạch lặng lẽ đưa cho Lạc Ly nói. Người không cần cản hỏa nữa, chúng ta đều đăng ký ở Thổ Linh Tông, phải tiếp tục làm, chúng ta đều chết chắc rồi. Người không đăng ký, không phải chuộc thân, cầm lấy viên viêm. Góc truyện audio.com, hỏa tử tinh thạch này, đi đến địa uyên thành, hoặc là thuê 10 mẫu hỏa điền, hoặc là công phường làm học đồ, sống sót cho tốt, không cần giống chúng ta như vậy, ở chỗ này chờ chết. Lạc Ly hoàn toàn sừng sốt, không thể tưởng được Á Sát sẽ nói vậy, hắn nhịn không được nói. Á Sát đại ca, không phải nói mò được bảo bối, là có thể chuộc thân sao? Đây chính là thượng phẩm linh thạch, Á Sát cười khổ một chút, nói. Đâu có dễ dàng như vậy, viêm hỏa tử tinh thạch ít nhất còn phải kiếm 30 viên ta mới chuộc được thân. Bất quá cũng đáng, nếu không có tiền mua mệnh lúc trước ta cũng sống không đến hiện tại, sống lâu một ngày ta liền kiếm nhiều một ngày. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, Á Sát nói. Lão đệ ta xem ngươi còn trẻ, ta đã không có tiền đồ gì, ngươi sống sót cho tốt, không cần vì điểm lợi ích nhỏ trước mắt mà đánh mất tính mệnh. Nói xong Á Sát xoay người tiếp tục tiến vào trong sông nham thạch nóng chảy, bắt đầu cản hỏa. Lạc Ly cầm viêm hỏa tử tinh thạch kia, không khỏi thở dài một tiếng, đột nhiên có người ở bên cạnh nói. Có phải thực bất đắc dĩ, không thể thay đổi vận mệnh bọn họ hay không? Lạc Ly sừng sốt nhìn lại, Mộc đạo nhân xuất hiện ở bên người hắn, nói với hắn. Lạc Ly hồi đáp, đúng, xin tiền bối chỉ điểm ta nên làm như thế nào? Mộc đạo nhân nói, người có biết người cản hỏa đầu tiên là ai không? Lạc Ly lắc đầu, Mộc đạo nhân nói, chính là địa hỏa lão tổ Á Tân. Chức nghiệp người cản hỏa này hắn lưu lại, thật ra đây là một cái thí luyện, trước kia đệ tử Thổ Linh Tông, phải ở trong biển nham thạch nóng chảy cản hỏa 3 năm, nếu có thể sống qua 3 năm này, về sau tu luyện pháp thuật địa hỏa tông một bước ngàn dặm. Ngươi có biết vì cái gì người cản hỏa không thể làm đủ 3 năm không? Thổ Linh Tông tích hỏa thuật này, vì cái gì có chỗ thiếu hụt? Lạc Ly tiếp tục lắc đầu nói. Đệ tử không biết, Mộc Đạo Nhân nói, Thổ Linh Tông không hề thiếu hụt nhưng mà truyền cho người cản hỏa tích hỏa thuật, bọn họ cố ý lưu lại chỗ thiếu hụt vì làm cho bọn họ đi tìm chết. Bởi vì tu sĩ Thổ Linh Tông đã thay đổi, bọn họ không ai có thể chịu được 3 năm khổ sở này, nhưng lại muốn lấy được bảo vật trong biển nham thạch nóng chảy, cho nên bọn họ liền lợi dụng nhóm khổ tu sĩ cùng đường, vì bọn họ thu thập bảo vật nhưng mà lại sợ bọn họ cử quá thí luyện, về sau tu luyện một bước ngàn dặm, dao động vị trí thống trị của Thổ Linh Tông, cho nên lúc này ở trên pháp thuật động tay động chân, không ai có thể sống quá 3 năm. Lạc Ly nhất thời sừng sốt nói, tại sao có thể như vậy? Mộc Đạo Nhân nói, rất đơn giản, bởi vì Thổ Linh Tông thay đổi, thời gian có thể thay đổi tất cả. Địa Hỏa Lão Tổ năm đó thành lập Địa Uyên Thổ Linh Tông, là vì thủ hộ an nguy nhân tộc trong lòng đất, thủ hộ phong ấn biển nham thạch nóng chảy, ngăn cản đại phạm viêm ma xâm nhập. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhóm tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông khống chế thế giới trong lòng đất, dần dần bọn họ quên hết tất cả, quên ý chí tổ tiên, quên ý nghĩa chính mình tồn tại, bọn họ xem chính mình là chủ nhân toàn bộ nhân tộc trong thế giới dưới lòng đất, tùy ý bóc lột nô dịch những nhân tộc khác. Người cản hỏa này là một trong các tội ác của bọn hắn, cướp đoạt linh điền trong lòng đất, diệt sát môn phái các tu sĩ này, nô dịch phàm nhân trong lòng đất, tội lỗi chồng chất. Cách chương